Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ cùng cảnh sát xông vào hiện trường. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Lúc ấy chúng tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất. Tôi nói ra suy đoán của mình cho mọi người. Nghe xong tất cả đều tức giận, nhao nhao đòi đi tìm mụ ác phụ kia để tính sổ. Nhưng khi chúng tôi định đẩy cửa đi ra ngoài, lại trợn tròn mắt. Cánh cửa duy nhất vào căn buồng đã bị khóa từ bên ngoài, còn vật chèn ép có gì đó nặng, dù chúng tôi dùng lực thế nào cánh cửa cũng không chút suy xuyễn. Nhìn qua khe cửa, phát hiện bên ngoài đã đổ đầy cát vàng. Vậy, đây là muốn nhốt chết chúng tôi ở trong này rồi. Gã chủ thuyền tức giận nổi gân xanh, điên cuồng móc điện thoại ra định gọi cầu cứu, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Cứ tiếp tục thế này không ổn, nhất định phải tìm đường ra mới được. Tôi vội gọi gã chủ thuyền, hỏi hắn nơi này có ống thông gió không. Gã chủ thuyền lắc đầu nguôi nguậy, nói rằng căn phòng này chỉ có cánh cửa duy nhất lên khoang thuyền, không có ống thông gió. Bởi vì trên mặt nước độ ẩm rất lớn, hắn sợ hơi nước sẽ theo ống thông gió chảy vào, làm hư hỏng số đồ cổ kia. Tôi nói vậy người dừng lại đi, tiết kiệm oxy một chút, chứ căn phòng kín như vậy không đủ oxy cho mấy người. Gã chủ thuyền buồn bực ngồi xuống, lôi từ một ngăn chứa ra cái bình bằng đồng. Tôi hỏi hắn định làm gì, hắn nói tự trấn an cảm xúc một chút. Gã này đúng là xem đồ cổ như mạng sống. Tôi chợt nhớ tới người theo dõi chúng tôi trên mấy bức ảnh, liền bảo Tiểu Nguyệt mở điện thoại ra để gã chủ thuyền xem có quen hay không. Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, nhìn thấy bóng lưng người kia, gã chủ thuyền thất kinh hô lên. Đây là mụ vợ của ta, còn tiện nhân này theo dõi các người làm gì? Đã đến nước này, gã vẫn còn chưa hiểu ra chân tướng sự việc, tôi cũng chịu hắn. Tôi liền đem phân tích của mình nói một lượt từ đầu tới đuôi cho gã. Nghe xong, gã thật sự tuyệt vọng. Ta hiểu rồi, làm sao các người lại trùng hợp lên thuyền của ta như vậy? Giờ ta mới nhớ, chuyên gia trước đó nói các người có thể giải quyết việc này cũng chính là bằng hữu của mụ vợ ta. Trời ạ, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do mụ lên kế hoạch từ lâu. Tôi chợt liếc qua Tiểu Nguyệt, hình như có gì đó không đúng. Một cô gái lanh lẹ như nàng lúc này lại thu mình trong góc không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, thân thể bất động. Mấy lần trước đối mặt với nguy hiểm cũng chưa từng thấy nàng sợ hãi đến mức như thế. Tôi vội hỏi nàng là làm sao. Tiểu Nguyệt cũng nói chuyện bắt đầu không ăn khớp. Tôi hô hấp khó khăn, cảm giác không thở được nữa rồi. Không thể như vậy được. Mặc dù trong phòng chứa đồ rất kín, nhưng trong một lát dưỡng khí vẫn rất nhiều, không thể làm người ta thiếu oxy được. Có điều tôi rất nhanh đã hiểu ra. Rất có thể nàng bị mắc chứng, sợ không gian hẹp. Tôi vội trấn an nàng nói không sao đây. Cánh cửa kia cũng không phải là hoàn toàn kín mít, vẫn có không khí đi qua khe cửa được. Tiểu Nguyệt vẫn còn sợ hãi, tôi đành dìu nàng đi tới cầu thang, nói rằng oxy nhẹ hơn CO2. Có điều ở trên cao, ở đây sẽ dễ thở hơn một chút. Tâm lý ám thị của tôi quả nhiên hữu dụng, Tiểu Nguyệt chớp mắt đã khá hơn rất nhiều. Chủ thuyền hỏi tôi vật tà âm có phải đã được giải quyết rồi hay không? Hắn có tiếp tục tự sát nữa không? Tôi thở dài, vấn đề đau đầu nhất lúc này là vật tà âm kia. Nó chắc chắn không buông tha cho chủ thuyền, sẽ còn tiếp tục tra tấn hắn, sống không bằng chết. Mà một khi gã chủ thuyền chết ở đây, sợ rằng dù còn sống trở ra chúng tôi cũng bị quy vào tội giết người. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói thật với chủ thuyền, bảo hắn nếu không muốn chết thì lại tiếp tục trói mình vào ghế. Gã chủ thuyền bất đắc dĩ, biết rằng chúng tôi thất thủ vô sách, đành gật đầu. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ghế xích và định trói chủ thuyền lại, thì bóng đèn trong phòng vụt tắt. Hỏng bét, chắc chắn là mụ vợ cũ cắt dây điện, bà ta chắc đã nghe lén chúng tôi nói chuyện. Nháy mắt gã chủ thuyền đã giận sôi lên mắng chửi ầm ĩ, nhưng mụ vợ lão thì ngược lại rất kiên nhẫn, chẳng thèm để ý, chỉ im lặng lắng nghe. Chủ thuyền đang chửi hăng máu thì đột nhiên ngưng lại. Đây không phải kiểu là ngưng miệng bình thường, mà giống như bị ai bịt miệng vặn lại vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net